Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1199, ai tin anh chứ? Góc truyện audio.com. Chiến quốc Việt lái Roy chạy nhanh lên đường cao tốc. Lúc nhìn thấy trạm kiểm tra xe, cậu bình tĩnh đậu xe phía sau. Nhưng bé An lại vô cùng lo lắng. Chấm, anh hai, anh chưa đến 18 tuổi. Như vậy là không tuân theo quy định của luật giao thông. Chiến quốc Việt giơ bằng lái xe của cậu lên. Bé An trợn to hai mắt, nhìn thấy bằng lái xe ghi chiến quốc Việt 18 tuổi. Đây rõ ràng là bằng lái xe giả. Bé An vẫn lo lắng như cũ. Ai sẽ tin anh 18 tuổi chứ? Chiến quốc Việt nói. Chờ xem. Lúc này, nhân viên của trạm kiểm tra đến gõ cửa xe của chiến quốc Việt. Bằng lái xe. Chiến quốc Việt lấy bằng lái xe ra đưa cho anh ta. Người nhân viên nhìn chiến quốc Việt, sau đó lại nhìn bên trong xe. Không phát hiện điều gì lạ. Liền nhìn chiến quốc Việt phất phất tay. Đi thôi. Bé An cảm thấy kinh ngạc. Roy tiếp tục đi vào đường cao tốc. Nhưng bé An vẫn chưa hết hoảng sợ. Cô bé thở dài nói. Anh hai. Nhất định là cái mặt liệt lạnh lùng của anh làm cho người ta cảm thấy anh đang rất sốt ruột. Nên người A mới tin tưởng anh là người trưởng thành. Chiến quốc Việt phản đối. Chẳng lẽ không phải do chiều cao đáng tự hào của anh làm người ta ảo giác sao? Bé An sững sờ. Nói đến chiều cao, bé An lại có chút tủi thân, rõ ràng là cùng trong một bào thai sinh ba mà quốc Việt 1m7 mà cô bé chỉ có 1m5. Chiến quốc Việt nhìn thấy tâm trạng sa sút của bé An qua kính chiếu hậu. Nói, đừng tự ti, em cũng đâu là chỉ không cao bằng anh. Bé An bị đả kích không thể vực dậy nổi. Trực tiếp ngã lên ghế sau. Chiến quốc Việt nói vậy tuy khó nghe nhưng là sự thật. Cô bé tuy rất xinh đẹp, nhưng gương mặt cô bé không nghịch thiên. Lạnh lùng giống chiến quốc Việt. Cô bé tuy thông minh hiếu học nhưng không phải kiểu tài năng thiên phú như chiến quốc Việt. Chiến quốc Việt lại nói. Cho nên, em bình thường chỉ cường là được rồi. Bé An yếu ớt nói. Anh không nói cũng không ai bảo anh câm. Chiến quốc Việt lạnh lùng nói. Nếu là những người khác thì anh cũng không thèm dạy bảo. Bé An vò tóc. Cho nên, em bị anh đả kích còn phải cảm ơn anh sao? Chẳng lẽ không nên ư hai? Bé An than khóc. Anh em hai người đến vườn hoa Nhật Lịch. Nhìn thấy mấy người công nhân đứng trước tấm biển. Dựa vào cầu thang như đang bàn chuyện gì đó. Chiến quốc Việt cùng bé An xuống xe. N học được đức tính kiên, bé An thắc mắc hỏi mấy công nhân. Mấy chú ơi, các chú đang làm gì vậy? Đổi tấm biển, tại sao phải đổi? Vườn hoa Nhật Lịch không phải rất hay sao? Chiến quốc Việt nhìn vào tấm biển mới. Phía trên khắc 4 chữ vườn hoa vô ưu. Chiến quốc Việt nói. Vườn hoa vô ưu tốt hơn. Vườn hoa vô ưu. Thật tầm thường. Bé An chậc lưỡi. Chiến quốc Việt gõ một cái vào đầu bé An. Tên bố đổi sao có thể tầm thường được. Thật sự tầm thường quá đi. Nhưng mà tại sao đột nhiên bố lại đổi tên? Bé An tò mò hỏi. Chiến quốc Việt nói. Về sau, mọi người tới đây, chỉ có thể báo tin vui. Không thể báo tin buồn. Bé An ngộ ra. À, vô ưu là ý này sao? Chiến quốc Việt gật đầu. Cách chương.